Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với thằng em, anh em sợ lắm. Ngốc, nhanh lên, chú ấy quay lại bây giờ. Du Dục, Minh Quân vẫn lo lắng ngồi im. Thế là nó chui vào ngồi cạnh thằng em. Xong tấu nhé. Dù vui vẻ, thằng em được thằng anh tiếp can thì to hơn hẳn. Memory nhé. Được. Hai đứa nhóc 7 tuổi bên cây đàn khổng lồ đàn lên khúc nhạc chuyên nghiệp đến từng nốt, đam mê trong từng nhịp, say sưa mê mẩn, khiến nhiều vị khách phải nán lại thưởng thức trầm trồ. Trong số đó có ông chủ của Empire, Tôn Phong. Đại hội khách sạn lớn lần này anh không cần tham gia, nhưng vì lý do nào đó anh vẫn xuất hiện ở thành phố Hát mấy ngày nay. Anh định kêu bảo vệ đến, nhưng khi bản memory của hai đứa trẻ cất lên, Tôn Phong gần như chết lặng. Tiếng đàn này sao lại giống tiếng đàn của ai đó mà anh không thể quên. Những ký ức vui vẻ nhất của anh và cô chợt hiện về. Trong ký ức ấy đã có biết bao niềm vui, bao tiếng cười và cả những nỗi đau âm ỉ, dai dẳng bám đuổi anh. Bản nhạc kết thúc, mọi người xung quanh không kìm được vỗ tay rào rào. Tâm hồn con người rất dễ bị âm nhạc làm cho xúc động. Tôn Phong đứng gần hai đứa trẻ nhất cũng vỗ tay. Cả hai đứng dậy cúi chào, khóe miệng cong lên kiêu ngạo. Tôn Phong thầm nghĩ, anh bảo vệ trẻ biết bị lừa rất nhanh quay lại. Lúc anh định mắng hai đứa nhóc thì Tôn Phong ngăn lại. Hai cậu bé này đàn rất hay, không sao, mọi người đều thích. Được Tôn Phong bênh vực nên hai đứa nhóc có cảm tình với ông chú lạ mắt này. Cảm ơn chú. Sau đó hai đứa nháy mắt nhau đi mất. Tôn Phong gọi lại. Hai nhóc chơi đàn mệt rồi, có muốn chú đãi kem không? Chú à, bọn cháu không phải trẻ con, kem không lừa được tụi cháu đâu. Dù quay lại nói, Tôn Phong tí thì ngã ngửa, đâu ra thằng nhóc ngang ngược thế không biết. Chẳng qua lúc bản nhạc kết thúc, anh thấy thằng nhóc này cố ý đến sai nước cuối, giống hệt người nào đó nên tò mò giữ lại để hỏi chuyện thôi. Anh, em khát nước, em muốn uống nước xoài. Quân kêu anh nó, Du bảo. Lát về mẹ mua cho, trên phòng chỉ còn nước lọc thôi. Thằng em buồn thiu vẫn lủi thủi đi theo thằng anh. Này nhóc, có thích cây Fazioli của chú không? Nếu hai nhóc thích, ngày nào cũng có thể xuống chơi, chú cho phép. Của chú thật ạ? Lần này là tiếng cua đầy ngưỡng mộ. Cháu thích lắm. Quân đỏ mặt bày tỏ. Thằng anh thấy vậy cũng không căng với ông chú nữa. Thế chú mời hai nhóc nước xoài nhá, ngay ở quán khách sạn thôi. Vậy là một bàn, hai lớn, hai bé ngồi với nhau. Thằng em uống nước xoài, còn thằng anh được Tôn Phong gọi cho ly kem bự choáng. Nó thích lắm, nhưng vẫn làm bộ. Thư ký Hào ngồi cạnh sếp, nhìn chòng chọc hai đứa nhóc nãy giờ, mắt cứ giật giật, thì thầm vào tai Tôn Phong. Sếp, tôi càng nhìn, càng thấy hai nhóc này quen lắm, mà không thể nhận ra là gặp ở đâu. Hào nói chắc nịch, nghi vấn mãi không thôi. Bản thân Tôn Phong cũng thấy hai nhóc này quen thuộc mà không biết quen ở điểm nào. Xưa nay anh vốn đâu có thích trẻ con, vậy mà chả hiểu sao cứ bị hai đứa trẻ này thu hút. Tại sao cháu cố tình đánh sai nốt cuối? Phong dò hỏi. Em đã bảo là mẹ dạy anh em mình sai rồi, nhưng mà mẹ cứ ngang. Chưa kịp nói thì Quân đã chen vào. Vì mẹ cháu thích thế đấy ạ. Du trả lời. Du thừa biết nhưng cậu bé lại thích đánh sai giống mẹ. Mỗi lần mẹ đánh bản này thường cố tình đánh sai. Cậu nghĩ là mẹ có lý do riêng nên học theo mẹ. Mẹ cháu là ai? Tôn Phong không tránh được tò mò lún sâu. Chú à, mẹ cháu là người sinh ra tụi cháu đấy. Thật điên đầu với cái tên nhóc này. Bố mẹ cháu tên gì? Tôn Phong hỏi thẳng. Bọn cháu đâu có ngốc mà cho chú biết. Nó múc một thìa kem rồi cho vào miệng. Hào nhìn là biết sếp máu nóng lên rồi. Hôm nay sao lại kiên nhẫn với hai tên nhóc này như thế? Rất có thể chú quen bố mẹ cháu. Nói cho hai nhóc biết, chú là ông chủ khách sạn. Nếu quen biết, hai nhóc có thể tha hồ vui đùa ở đây, miễn phí. Một ông chủ lớn như anh mà phải xài đến chiêu này để lấy lòng hai đứa trẻ. Tôn Phong à, đời này không có gì là không thể làm nữa rồi. Chú ngốc y hệt mẹ anh. Chú nghĩ mang trò chơi là trao đổi được sao? Quân dội gáo nước lạnh vào mặt Tôn Phong không thương tiếc. Thằng nhóc này ít nói mà sao câu nào cũng nham hiểm. Đúng lúc đó điện thoại của Du đổ chuông. Mẹ, tụi con đang ở dưới sảnh. Nó ngập ngừng. Với hai chú. Hà Phương nghe loáng thoáng qua điện thoại thì lo lắng. Hai chú nào? Hai chú mới quen, mẹ đừng lo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net